Chú chắc không? Chương 19:19, quan hệ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiến Minh đưa Dương Di về nhà rồi anh an ủi cô vài câu rồi cũng đi luôn. Dạo này công việc của Tạ Kiến Minh rất nhiều nên chẳng có thời gian để quan tớ em ở đến chuyện của Hạ Dương Di là mấy. Dù sao thì anh cũng chỉ cần biết cô không bị gì là được. Tịnh Y Tâm là thư ký của Tạ Kiến Minh nên công việc càng nhiều thì hai người càng ở cùng nhau quấn quýt cả ngày, có khi cả hai lại qua đêm ở công ty không chợp mắt. Sau chuyện của Lưu Hiểu Hiểu thì Trương Tiêu không bị gì bởi vì hắn ta luôn đe dọa Dương Di nếu báo cảnh sát sẽ đem video kia đăng lên, và cả bởi vì Trương Tiêu chẳng phải là người Lưu Hiểu Hiểu nên hắn dựa vào quyền lực của bố thì cùng lắm cũng chỉ phạt giam tù vài tháng. Lưu Hiểu Hiểu lúc trước cầu xin Dương Di không được để video kia được tung lên nên Hạ Dương Di không thể làm cách gì để trả thù cho Lý Quân Hạo và Lưu Hiểu Hiểu. Suy nghĩ suốt một tuần cuối cùng vẫn là phải tìm đến Tạ Kiến Minh. 23:30 đêm Dương Di đi đến chung cư của Tạ Kiến Minh nhấn chuông. Khuya thế rồi bản thân cô cũng chẳng biết Tạ Kiến Minh còn thức không. May là cửa vẫn mở, ánh mắt cô đầy sự hy vọng xen vào chút lo lắng. Cửa mở ra nhưng người mở cửa không phải Tạ Kiến Minh mà là Tịnh Y Tâm. Dương Di thấy Tịnh Y Tâm có chút bối rối, khuya thế rồi hai người họ còn ở cùng với cả lại là ở chung cư của Tạ Kiến Minh. Dương Di hé môi nhẹ nhàng hỏi, chị thư ký Y Tâm, chú Kiến Minh có bên trong không? Tịnh Y Tâm gật đầu rồi đưa cô vào trong. Trước mặt liền thấy Tạ Kiến Minh ngồi trên bàn đưa mắt vào đống tài liệu vừa nói. Y Tâm là ai vậy? Dương Di nhanh miệng liền đáp. Là tôi. Tạ Kiến Minh nghe giọng cô lúc này mới ngước lên nhìn cô, gương mặt có chút thắc mắc. Khuya rồi không ngủ đến đây làm gì vậy? Có chuyện nhờ chú. Chuyện gì vậy? Dương Di đảo mắt nhìn Tịnh Y Tâm. Tạ Kiến Minh cũng liền nhìn qua phía Tịnh Y Tâm. Anh hiểu ý nên kêu Tịnh Y Tâm về trước. Tịnh Y Tâm gật đầu đồng ý rồi thu dọn đồ ra khỏi cửa. Lúc này Dương Di mới đưa mắt nhìn Tạ Kiến Minh nói. Khuya rồi chú với chị ấy còn làm gì vậy? Tạ Kiến Minh thở dài một hơi, nhắm mắt dựa vào lưng ghế đáp. Công việc nhiều đến đây giúp thôi. Tạ Kiến Minh mở mắt đi qua ngồi lên bàn làm việc nhìn cô phì cười nói. Vào vấn đề chính đi, bạn nhỏ Di Di khuya rồi đến đây làm gì? Dương Di ấp úng đảo mắt nhìn xuống dưới sàn nhà nhỏ nhẹ đáp. Chuyện lúc trước, chú nói chú có thể làm Trương Tiêu biến mất cả Trương Thị nữa. Tạ Kiến Minh nhìn cô bé sắp xỉ 18 tuổi trước mặt liền cười vuốt mái tóc dài của cô hứng thú trả lời. Nếu Di Di nhờ thì chắc chắn sẽ trả thù Trương Tiêu được, nhưng mà điều kiện lúc trước thì Tạ Kiến Minh đây không nói đùa để trêu Di Di đâu. Dương Di nghe xong thì ngón tay không để yên liền cọ vào nhau lo lắng không nói gì. Vì muốn trả thù Trương Tiêu kia mà lại đi theo Tạ Kiến Minh, nói trắng ra thì là trao thân để đổi lấy Trương Tiêu đau khổ thì có chút không bằng lòng. Tạ Kiến Minh lại là bạn tốt của bố cô, với cả còn lớn hơn cô tận 14 tuổi. Trong lòng bất an, vừa không bằng lòng nhưng vừa muốn trả thù cho Quân Hạo và Hiểu Hiểu, dù sao cả hai ra nông nỗi thế này cũng vì cô. Tạ Kiến Minh nhìn cô một hồi rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng nói. Được rồi, bạn nhỏ Di Di về đi, khuya rồi. Dương Di đột nhiên kéo cổ áo Tạ Kiến Minh xuống nhẹ nhàng hôn. Tạ Kiến Minh mỉm cười đúng với nụ cười của cáo lừa được thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gì thêm, Tạ Kiến Minh đưa bàn tay qua vòng qua chiếc eo thon của cô, cứ thế hai người nhẹ nhàng đắm chìm vào nụ hôn. Bởi vì có lẽ trên lệch chiều cao, Tạ Kiến Minh liền tay dùng nhẹ lực đã bế được cô ngồi trên bàn, giờ thì không khom xuống nữa, thoải mái hơn nhiều rồi. Dương Di không thở được liền dừng lại tựa đầu vào vai anh. Nhìn Dương Di ngoan ngoãn tựa vào lòng mình, Tạ Kiến Minh liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng, kẻ vào tai cô nói. Giờ hối hận thì còn kịp, Di Di. Thấy cô không phải ứng gì, bàn tay của Tạ Kiến Minh liền không đứng im luồn vào trong áo của cô. Rõ ràng lúc nãy làm việc rất mệt, giờ thì lại hưng phấn như vậy. Tên Tạ Kiến Minh này đúng là tên gian xảo mà. Hai người cứ thế mà cơ thể nóng lên hòa hợp vào nhau. Tạ Kiến Minh nhẹ nhàng bế cô lên giường mà tiếp tục làm. Giờ thì Hạ Dương Di có hối hận vì quyết định lúc nãy cũng không còn kịp nữa rồi. Bị Tạ Kiến Minh hành hạ đến 2 giờ sáng, cô ngủ thiếp đi trên giường của Tạ Kiến Minh. Sáng dậy mặt trời mọc lâu rồi cô mới từ từ mở mắt dậy, nhìn xung quanh không phải phòng mình, cô liền nhớ ra chuyện tối qua. Quay đầu nhìn sang chẳng thấy Tạ Kiến Minh đâu. Cũng tốt, nếu giờ có anh ta ở đây chỉ khiến cô ngại ngùng thôi. Thay đồ xong ra khỏi phòng thì thấy thức ăn sáng ở trên bàn kèm tờ giấy ghi Di Di ăn sáng rồi về. Không ăn thì em sẽ bị phạt đó. Cô nhìn dòng chữ xong chỉ thốt ra 2 từ. Tên điên, dù sao thì cô cũng chẳng dám cãi lời hắn, đành phải ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn do Tạ Kiến Minh làm tính ra cũng ngon, một lát đã ăn xong, cô cũng chẳng thèm dọn bát đờ ĩa vào trong cứ thế để trên bàn. Không phải là cô sống như công chúa đến nổi không biết dọn dẹp, chỉ là muốn thầm nói cho Tạ Kiến Minh biết cô cũng phải có một chút quyền lực khi ở bên anh thôi. Vì bây giờ quan hệ si người khá phức tạp nên thay đổi cách xưng hô là anh và em như những cặp đôi khác, tuy chẳng phải là một đôi. Đương nhiên mối quan hệ này cả hai người đều che giấu với mọi người. Cách chương.